Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bụi bậm lắng xuống, là, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Bách Lý Kỳ con mắt cũng là sáng lên, cũng không tin tiểu tử này còn có thể một mạch bảo trì như vậy, thế tiến công. Tôn trưởng môn la hét đạo, ở mọi người nhìn lại, kết quả cuối cùng. Cũng còn là Lộc Vũ muốn bại. Đây là căn cứ vào một loại lý tính phán đoán. Lộc Vũ đích thật là mạnh, kinh diễm mọi người. Thế nhưng mọi người không có quên. Theo lên sân khấu đến bây giờ, Lộc Vũ đã chiến quá lâu. Vô luận là khi trước thao túng trăm chuôi linh khí, vẫn là bây giờ đánh với ba đại cao thủ. Cái kia đều hao phí to lớn linh lực. Lộc Vũ chế ước ở tự thân linh lực trụ cột lên. Dù sao vẫn chỉ là khai mạch kỳ đại thành cảnh giới. So với Lôi Diệp đám người cảnh giới thấp hơn trên. Lên, nhất trọng, nơi nào chống lại như thế tiêu hao. Hiện tại rất có thể là Lộc Vũ chống mức cực hạn. Đừng xem Lộc Vũ hiện tại thế tiến công còn mạnh như vậy. Thế nhưng e rằng qua không được bao lâu, Lộc Vũ sẽ hiển hiện ra xu hướng suy tàn tới, làm Lộc Vũ mở ra hiện lực lượng hết sạch sức lực thời điểm. Chính là Lôi Diệp đám người cầm hạ Lộc Vũ thời gian. Nói cho cùng, Lộc Vũ chính là một thiếu niên, chung quy vẫn là không pháp lật ngày. Rầm rầm rầm, bên này đại chiến còn đang kịch liệt tiến hành. Ba đại cao thủ vẫn như cũ vẫn duy trì cường thịnh tư thế. Đối với Lộc Vũ triển khai kéo dài tiến công. Nhưng phải nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Lôi Diệp con mắt một mảnh đỏ bừng. Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử thấy là nhãn xích sắp nứt. Kịch liệt kêu lên. Các ngươi quá hèn hạ. Lâm Huyền Nhi kêu lên. Các ngươi nếu như còn muốn khuôn mặt. Liền phái một người cùng chúng ta đại sư huynh đơn đả độc đấu. Ba cái thế hệ trước công kích đại sư huynh của ta một người. Có gì tài ba, lúc đầu mỗi bên đại thế lực vũ giả. Còn có tiếp cận vạn người. Là chuẩn bị ở Lôi Diệp ba người sau đó mới xuất thủ. Nhưng là thấy đến Lôi Diệp ba người có thể tiêu hao chết Lộc Vũ. Tức thì dừng bước không tiến lên. Điều này khiến cho Lôi Diệp cường liệt bất mãn. Hắn kịch liệt kêu lên. Các ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Sắp một bắt đầu lên a. Còn sợ Lộc Vũ chết sớm rồi không? Các ngươi lẽ nào không muốn trở về bị Lộc Vũ tắm cướp đi linh thạch? Linh thạch, vừa nhắc tới linh thạch. Chúng nội tâm của người tức thì vọng động. Gần 10.000 vũ giả nhanh chóng hướng về hướng chiến trường. Rất nhiều người đã xúc thế đãi phát. Nơi đây có nhiều người như vậy. Đến lúc đó dù cho chính là một người một đạo trường ánh sáng. Cũng có thể đem Lộc Vũ bao phủ lại. Mà lần này bị Lôi Diệp đám người kiềm chế trong Lộc Vũ. Hiển nhiên lại không có năng lực thao túng trăm chuôi linh khí tiến hành quần công. Soạt, võ giả bắt đầu khởi động, giống như là đập sóng chiều. Lúc đầu Lôi Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ ba đại cao thủ liền đã có thể dây dưa đến chết Lộc Vũ. Hiện tại lại vọt tới gần 10.000 danh vũ giả. Đơn giản là muốn đem Lộc Vũ đánh cho liền cạn đều không thừa. Bên này, Hạ Tuyết Ngâm khó hơn nữa ngồi xem. Nàng rút ra bảo kiếm của mình, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này nàng lại bất chấp Lộc Vũ ngăn trở. Nàng biết mình không ra tay nữa, Lộc Vũ liền một đường sinh cơ cũng không có. Chợt nghe được Lộc Vũ một chữ một bữa kêu lên. Được rồi, hết thảy đều có thể kết thúc luôn hồi ý. Lộc Vũ một quyền như sắt, đánh ra mới nhất lĩnh ngộ luôn hồi ý. Áo nghĩa chính là tầng cao nhất mặt lực lượng, ở áo nghĩa trưởng thành lần đầu, từ thấp tới cao lại phân làm ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, đến nhất sau mới là áo nghĩa. Trải qua trong sơn động tu luyện, bây giờ Lộc Vũ đã có thể thi triển ra một bộ phận luân hồi ý lực lượng. Đây là một loại càng cao hình thái lực lượng nghiền ép. Ở luân hồi ý đánh ra chi về sau, không gian chung quanh bỗng nhiên liền biến hóa, ào ào, thình lình trống rỗng hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Hắc sắc cồn ào náo động điên cuồng xoay tròn, giống như tử thần chi nhãn, thả ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Ở nơi này vòng xoáy màu đen chung, lại tựa như có thể từng trải luân hồi cùng sinh tử. Vô số khí lãng lăn lộn như sóng sóng lớn, vô số bụi bặm bị hấp thụ qua đây. Chỉ là trong nháy mắt, Lô Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn ba người bỗng nhiên cảm giác mình đánh ra thế tiến công, bỗng nhiên bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt mất rồi sạch sẽ. A, ba người ám đạo không được, vội vã thúc giục nữa động ra thế công của mình. Cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, phá, một trưởng trực tiếp ấn hướng về phía vòng xoáy màu đen. Ầm, to lớn kia vòng xoáy màu đen bỗng nhiên liền muốn nổ tung lên. Bạch, bạch, bạch, phân ba đạo ba tuyệt hắc sắc năng lượng, phân biệt xông về ba đại cao thủ. Này thì ba đại cao thủ chính là lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời khắc, bị loại này cao tầng mặt lực lượng công kích mà đến. Căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Cứ như vậy, kết kết thật thật bị một kích, ứng tiếng ngã xuống đất. Trong đó, Tôn Trưởng Môn cùng Bách Lý Kỳ hai người bị mất mạng tại chỗ. Mà Lôi Diệp bởi vì Lộc Vũ lưu thủ nguyên nhân, còn lưu lại một hơi. Đây là Lộc Vũ lần đầu tiên thi triển luân hồi ý. Liền thể hiện rồi, khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mọi người kinh hô, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy, công kích. Cái kia gần 10.000 danh vũ giả khó khăn lắm vọt tới bên này. Bỗng nhiên liền phát hiện đại chiến đã kết thúc. Lô Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ ba đại cao thủ đã ngược lại ở tại mặt đất. Chỉ có Lộc Vũ còn đứng ở nơi ấy. Này thì Lộc Vũ đã chiến ra sát ý. Cái kia hung mạnh khí thế vỡ bờ ra, giống như mãnh hổ hạ sơn. Lộc Vũ hướng về phía 10.000 tên vũ giả, rít lên một tiếng, ai còn dám tới. Một tiếng hỏi phá mọi người can đảm, toàn trường bỗng nhiên biến phải chết tịch đáng sợ. Không người nào dám trả lời, thậm chí không người nào dám lên tiếng. Mỗi bên đại thế lực, vũ giả hoảng sợ nhìn về phía Lộc Vũ. Cảm giác chân của mình đều ở đây run, yết hầu đã khàn giọng, khổ sáp khó tả. Liền ba đại khai mạch kỳ tột cùng cường giả cũng làm cho Lộc Vũ đánh bại. Bọn họ lại xem như là cái thứ gì? Một màn này tràng diện như vậy đặc biệt. Lộc Vũ một thân một mình, rít lên một tiếng. Gần 10.000 tên vũ giả không một người dám tiến lên, dám đáp lại. Đại hạ quốc lịch sử lên, xưa nay không từng thấy đến cái này chờ kinh ngạc một màn. Lộc Vũ cái kia sắc bén nhãn thần không kiêng nể gì cả quét mắt chúng vũ giả. Một chữ một bữa nói ra, ta không muốn giết nhiều người, ta đếm ba tiếng. Như các ngươi còn không có lăn, không chờ Lộc Vũ đem nói xong lời này, các võ giả giống như là tựa như điên vậy trốn. Chuyện cười, Lộc Vũ nguyện ý thả hắn nhóm một con đường sống, còn có ai hội ngừng lại ở chỗ này? Nhanh lên một chút ly khai mới là chính đạo. Thời gian đốt một nén hương bên trong, chiến trường vũ giả rút lui tinh quang. Lớn như vậy chiến trường, cũng chỉ thừa lại hạ Lộc Vũ một người im lặng đứng thẳng. Còn có xa xa vây xem bách vạn chi chúng, cái kia từng đôi con mắt ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Tuyệt thế hung thần, tuyệt thế hung thần a, trong lòng mọi người ám đạo. Bọn họ thấy tận mắt Lộc Vũ lần lượt hủy diệt một đám đệ tử tinh anh. Ba đại cường giả, một tiếng hỏi phá vũ giả can đảm, một tiếng kinh sợ lui vạn người. Lộc Vũ lẻ loi một mình đánh tới, đúng là không ai cản nổi. Lộc Vũ, ngươi bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm cũng nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới như thế, một hồi hung mãnh đại chiến. Nàng cho nên ngay cả nhúng tay tư cách cũng không có. Lộc Vũ dựa vào lực một người, đã đem vấn đề toàn bộ bãi bình. Ai tới ngăn cản, liền giết ai. Ở từng đôi mắt nhìn kỹ chung, Lộc Vũ đi tới đài cao. Trong tay hắn một thanh phi kiếm nhanh chóng bay qua. Những thứ kia bị trói Huyền Nguyệt Tông đệ tử trên người dây thừng lần lượt bị cắt. Hết chương.